Tiên Linh Đồ Phổ, chương 771, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 771 sống lâu mấy năm. Gác sách, com thiên tượng duy trì liên tục ban ngày chỉ có tán đi, linh khí vòng xoáy chậm rãi bình tức linh quang lại ở thiên trì phong đình thật lâu không tiêu tan. Rốt cục Phương Minh Châu, âng cửa phòng tu luyện mở ra, hắn vẫn ăn mặc thân áo bào, đi tới. Mặc dù dung mạo để nguyên quần áo lấy cùng trước giống nhau như đúc, khí thế của cả người lại hoàn toàn bất đồng. Hắn rơi vào đỉnh núi, cúi người quỳ xuống, tạ sư phụ nhiều năm giáo dục ân, Minh Châu, âng khắc cốt minh tâm. Linh Ngọc phất tay áo, một đạo lực lượng vô hình đưa hắn nâng dậy. Nhiều hơn nữa giáo dục cũng muốn chính ngươi nỗ lực mới được. Cảnh viện hai người lúc này đã thấy rõ, cũng là kết đan, Phương Minh Châu, âng xuất quan, khí thế mạnh bọn họ một mảng lớn. Hắn cũng không phải mạnh mẽ kết đan, mà là nước chảy thành sông. Trong lòng hai người cảm giác khó chịu. Trước bọn họ không phải là không có len lén chê cười qua Phương Minh Châu. Nếu ứng với chồng thuốc sự tình, sư phụ tự nhiên sẽ trợ bọn họ kết đan, hà tất giả trang ra một bộ khổ tu dáng vẻ. Bọn họ cũng không phải đệ tử chính thức tu luyện được lại khắc khổ, cũng lấy không được sư phụ niềm vui a. Xem một chút đi, bốn người bọn họ từng bước mà kết đan, mà Phương Minh Châu. Nhưng phải ở chốc cơ viên mãn chịu khổ. Kết đan sau, bọn họ càng thêm yên tâm thoải mái, ở cái gì vị trí, liền nên sự tình, hà tất làm điều thừa khiến biểu hiện đây, nhưng là, bọn họ còn không có đắc ý mấy năm, Phương Minh Châu. Kết đan, hơn nữa từ hắn thiên tượng xem ra cũng không phải là giống như bọn họ như vậy, chỉ là vội vàng kết đan. Có thể xuất hiện vân hà, đủ để chứng minh, Phương Minh Châu. Cái này kết đan tu sĩ, không nói trụ cột cỡ nào vững chắc tối thiểu cũng là bình thường, mà bọn họ. Cảnh viện hai người chỉ có thể bài trừ nụ cười, hướng Phương Minh Châu. Chúc, Phương sư đệ, chúc mừng. Phương Minh Châu, hoàn lễ, không có dương dương đắc ý, nhưng như thòng lui tới thông thường. Đa tạ canh sư huynh, cảnh sư tỷ. Mấy người bọn họ bị Linh Ngọc thu vì đệ tử ký danh lúc bình quân tuổi tác cũng liền 70-80 tuổi, bên ngoài trung Phương Minh Châu. Nhất tuổi trẻ, bây giờ tính ra, 120 tuổi chưa tới. Một gã 120 tuổi chưa tới kết đan tu sĩ, coi như tu vi của hắn là đại lượng đan dược viết đi ra, cũng không thể khinh thường. Nghĩ tới chỗ này, cảnh viện trong lòng hai người càng khó chịu. Muốn nói Phương Minh Châu, tư chất, so với bọn hắn tốt hữu hạn, hắn có thể làm được, bọn họ cũng có thể làm được. Sớm biết như vậy, trước đây bọn họ cũng kiên trì một cái là tốt rồi. Đáng tiếc ngàn vàng khó mua sớm biết, Linh Ngọc đang nói, hiển hóa chân nhân tới. Hiển hóa chân nhân nhưng là khách thiết đến, từ đem ấn tín giao cho Linh Ngọc tông môn sự tình hắn liền thả tay mặc kệ, bình thường cũng rất ít ra từ cái sơn. Linh Ngọc nghênh đón, hiển hóa sư bá, ngài làm sao tới? Hiển hóa chân nhân mỉm cười, nhìn về phía Phương Minh Châu, cái này kết đan thiên tượng có chút lạ cho nên tới nhìn một cái. Vị này chính là ngươi mới vừa kết đan đệ tử gặp qua hiển hóa chân nhân, Phương Minh Châu, bước lên phía trước chào. Hiển hóa chân nhân ánh mắt đảo qua, vô cùng kinh ngạc. Làm sao sẽ, lấy hắn nhãn quang, làm sao sẽ nhìn không ra Phương Minh Châu. Là tự chủ kết đan, tuy là hắn trúc cơ tu vi cũng là đan dược đống, trục cột còn kém chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể kết đan bước này, cũng là thật thật tại tại chính mình nhảy tới. Linh Ngọc biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức cười nói. Hiển hóa sư bá, chúng ta đến bên trong nói. Cảnh viện hai người quen biết mà xin cáo lui, Linh Ngọc đem hiển hóa chân nhân cùng Phương Minh Trong đưa vào phòng tu luyện của mình, đem Phương Minh Trong tình huống nói một lần. Đại khái là như thế, hiển hóa chân nhân lắc đầu nói, trước đây ngươi nói luyến tiếc không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả. Lại Phương Minh Châu, nói, ngươi trụ cột không đủ lao cố, về sau còn nhiều hơn nhiều tôi luyện. Đừng sợ tốn, ngươi còn tuổi trẻ, hiện tại tốn đầm trụ cột tương lai được lợi không cạn. Phương Minh Châu, cung kính địa hành lễ, đa tạ hiển hóa chân nhân giáo huấn, đệ tử nhất định khắc trong tâm khảm. Hiển hóa chân nhân khoát khoát tay, nên tạ ơn sư phụ ngươi mới là, không có nàng cho ngươi cơ hội này, ngươi cũng sẽ không có hôm nay. Hơi bỗng nhiên dừng lại, hắn mặt lộ vẻ hoang mang. Như ta đoán không lầm, đan quả đã không được ở trên thân thể ngươi. Chuyện gì xảy ra, Linh Ngọc cũng nhìn về phía Phương Minh Châu, điểm này chính là nàng muốn hỏi. Phương Minh Trong kết đan sau linh tức so với mặt khác bốn tên đệ tử sự dư thừa nhiều lắm, có thể nàng cảm thấy, từ thiên tượng xem ra, Phương Minh Trong tu vi hẳn là chu đáo hơn bái mới là. Là, Phương Minh Châu, mặt lộ vẻ thẹn thùng xác từ trong tay áo lấy ra một vật. Sư phụ, kỳ thực ta, ở kết đan thời điểm, bất chi bất giác liền đem đan quả hái xuống. Chứng kiến trong tay hắn đan quả, Linh Ngọc cùng Hiền Hóa chân nhân đều thất kinh. Cái này, Phương Minh Châu, ân viên này đan quả, so với bốn người khác đại thể, tròn vo, lục quang rồi rào. Hắn vừa lấy ra thuần túy mộc linh khí đập vào mặt lộ ra một đạo sinh cơ. Linh Ngọc cùng Hiền Hóa chân nhân nhìn kỹ liếc mắt, bất chi bất giác, Linh Ngọc tiếp nhận đan quả, hỏi, là, Phương Minh Châu, ân nói, đồ nhi kết đan lúc có thể cảm giác được đan quả cũng đang liều mạng hấp thu linh khí. Thanh tỉnh sau, mới phát hiện đan quả đã hái xuống. Hắn có chút bận tâm, sư phụ chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao? Linh Ngọc cùng Hiền Hóa chân nhân đều không nói chuyện, hai người mỗi người cầm đan quả nhìn kỹ một phen, Hiền Hóa chân nhân than thở. Thời cơ chín muồi, đúng vậy, Linh Ngọc nhìn trên bàn đan quả, xinh đẹp lục quang khiến người ta di bất khai ánh mắt. Viên này mới thật sự là đan quả, bốn tên đệ tử kết đan là dược vật thúc dục cho nên kết thúc đi ra đan quả quá nhỏ. Mà Phương Minh Châu, ân viên này cũng là hắn tự chủ kết đan mà thành, tại hắn kết đan trước mắt đan quả hấp thu đầy đủ linh khí thời cơ chín muồi. Đây mới là đan quả cuối cùng thành thục dáng vẻ. Đại khái giải thích một chút Phương Minh Châu, ân minh bạch hắn hì tư tư hỏi, sư phụ có viên này đan quả có phải hay không tu vi biết cao hơn một nấc thang? Linh Ngọc mỉm cười gật đầu, trong chốc lát không đành lòng, không nghĩ tới còn có hậu báo. Nàng lấy ra ngọc hạp đem này cái đan quả bỏ vào, dán lên ngọc phù. Hiền Hóa chân nhân cũng nói, như vậy ta cũng yên tâm, không bao lâu, Hiền Hóa chân nhân cùng Phương Minh Châu, ân đều ly khai từ nghịch từ phòng nghỉ qua đây. Phương Minh trong tình huống không được sao không dùng lấy đan. Hắn đều chuẩn bị xong, kết quả xem Phương Minh trong trở về động phủ đi. Linh Ngọc xuất ra viên kia đan quả, ở trước mặt hắn lắc lắc. Không cần lấy, từ nghịch mở ra ngọc hạp không khỏi sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao cái này không được thái nhất giảng, Linh Ngọc liền đem Phương Minh Châu, ân tình huống đặc biệt nói một chút, sau đó cười nói. Người nói lòng ta mềm, đây không phải là nhẹ dạ phụ mang tới chỗ tốt sao? Từ nghịch cũng cười, là ta nói sai, đây là ngươi tử tế hắn hồi báo. Vốt viên này đan quả, Linh Ngọc nói, ta có dự cảm viên này đan quả, nói không chừng có thể khiến cho ta tránh khỏi vài thập niên võ thuật. Hiền Hóa chân nhân trở lại từ cái sơn, chứng kiến Hiền Tuyên chân nhân tọa dưới tàng cây bàn cờ bên. Mình và chính mình chơi cờ tự sướng, người chừng nào thì cũng có a chừng cổ quái. Hiền Hóa chân nhân cười hỏi, ngồi vào mặt, nhàn rỗi buồn chán a, Hiền Tuyên chân nhân trở về một câu. Hai người ăn ý thu thập quân cờ chậm rãi dưới bắt đầu cờ tới. Tiên Trì Phong không có sao chứ, không có việc gì, Hiền Hóa chân nhân lòng có chút không yên. Chính là tên đệ tử kia kết đan, bây giờ đan quả đã lấy ra. Vậy là tốt rồi, im lặng dưới một hồi, Hiền Tuyên chân nhân đột nhiên phát sinh một tiếng thở dài, buồn bã nói. Sư huynh ta thế nào cảm giác gần nhất thời gian qua được càng ngày càng buồn chán. Hiền Hóa chân nhân cười nói, nơi nào buồn chán, không được giống như trước đây sao? Trước đây, Hiền Tuyên chân nhân cười khổ một tiếng, tu luyện giáo đệ tử đi ra ngoài lịch lãm tầm bảo. Trước đây luôn cảm thấy. Thời gian làm sao cũng không đủ, mỗi ngày mang mang lục lục. Nhưng còn bây giờ thì sao tu luyện cũng không có ích gì, lịch lãm tầm bảo càng là không đề được tinh thần, chỉ có thể trong lúc rảnh rỗi giáo đệ tử. Hiền Hóa chân nhân lặng im một hồi, nói rằng, chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm, không được như vậy qua còn có thể như thế nào? Không phải ta muốn như thế nào, Hiền Tuyên chân nhân lẩm bẩm nói, mà là ta còn có thể như thế nào? Hiền Hóa chân nhân không trả lời, hai người trầm mặc rơi xuống cờ. Bàn cờ dần dần bị hắc bạch tử phủ kín, Hiền Hóa chân nhân đột nhiên nói. Người phải có điều cầu a, không chỗ nào cầu, sống còn có cái gì lạc thú, thanh âm của hắn rất nhẹ, nghe như là lẩm bẩm. Thọ nguyên trung tẫn, không còn cách nào tiến thêm một bước, vấn đề này quấy nhiễu hai người bọn họ trăm năm. 200 năm trước bọn họ không sai biệt lắm đã biết chính mình cơ hồ không có hy vọng tiến thêm một bước. Chỉ có thể buông tha tấn cấp đem quãng đời còn lại dâng hiến cho tông môn cũng coi như còn tông môn đào tạo ân. Nhưng là thân làm tu sĩ, bọn họ làm sao sẽ cam tâm làm ra một bộ vì tông môn kính dâng hết thảy dáng vẻ. Chỉ là bởi vì mình bất lực, lão bằng hữu từng bước mà qua đời, ngoại trừ bản tông cư cố, dương hai vị chân nhân, những tông môn khác khuôn mặt cũ cũng cái này tiếp theo cái kia an nghỉ. Hiền Hóa chân nhân thậm chí có một loại xung động, rất muốn chạy đến Từ Tiêu kiếm phái đi cùng Chiêu Minh kiếm quân ôn chuyện một chút. Nếu là trước kia, hắn tuyệt sẽ không có cái ý niệm này, coi như mình thân bằng hảo hữu tất cả đều không ở cũng sẽ không muốn cùng Chiêu Minh tên biến thái kia giao tiếp. Nhưng là có lẽ là Cố Dương hai vị chân nhân mất xúc động tiếng lòng của hắn, cảm giác được Chiêu Minh cũng không ghê tởm như vậy. Chỉ ít gương mặt đó là quen thuộc khuôn mặt cũ. Không có mục tiêu, không chỗ nào ký thác, đại khái liền sẽ trở nên đặc biệt trống rỗng a, hiển hóa chân nhân tự diễu muốn. Sư huynh, người nói, chúng ta kiếp sau biết là dạng gì đây? Hiển hóa chân nhân cười rộ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chừng nào thì cũng sẽ muốn vấn đề nhàm chán như vậy. Cũng là bởi vì buồn chán, vừa muốn vấn đề này a, hiển tuyên chân nhân nhìn phía Quan Vân Phong phương hướng. Linh Ngọc tu vi khôi phục hẳn là còn có thể ở tông môn lưu chừng trăm năm, nếu như nàng có thể lưu lại một dãy truyền thừa, không ửng lại tấn cấp hậu kỳ tông môn liền không lo. Hiển hóa chân nhân nói, sư muội thiên mệnh từ tụ khí vận mà sống, Linh Ngọc vào Thái Bạch Tông, đồng dạng sẽ cho Thái Bạch Tông mang đến số mệnh. Không nói khác chỉ ít nghìn năm nội ứng chẳng lẽ có nguy hiểm cho truyền thừa sự tình phát sinh, chúng ta không cần thiết lo lắng. Còn như ngàn năm sau, chúng ta quản không rất nhiều tông môn nào có thể dài thịnh không được suy, năm đó ma môn đã từng đại hưng qua, bây giờ còn chưa phải là bị đạo môn ép tới thở không nổi. Là, hiền tuyên chân nhân thu hồi ánh mắt, ta nhiều lắm lo, ai quản cỡ nào năm, nghĩ đến phải ly khai thật là có điểm luyến tiếc. Nếu như có thể còn muốn sống thêm mấy năm, hiền hóa chân nhân ở trong lòng nói ta cũng muốn sống lâu mấy năm. ES Ho Khan lại công bố một lần group số 2305. 5262, chỉ nếu là chân chính đọc sách độc giả, hoan nghênh gia nhập vào. Thuận tiện cầu cái nhóm, hôm nay đã số 26, cuối tháng sẽ kéo dài tăng thêm, ngày hôm nay cũng là. Cách chương.